Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Thụy Yểm đấu la bây giờ là cấp 91, tà hồn sư tu luyện tăng lên thì càng khó khăn. Thánh linh giáo tích xúc nhiều năm như vậy, phong hào đấu la cũng tích góp từng chút một không ít vị. Nhưng là siêu cấp đấu la lại cực kỳ thưa thớt, chỉ có như vậy thì số ít mấy người mà thôi. Khi gặp hắn tăng lên độ khó, cho nên lúc này Thụy Yểm đấu la đối với việc bắt Vũ Hạo có thêm cực kỳ hưng phấn, mới không tiếc hướng Kính Hồng Trần khẩn cầu. Không chung chiến đấu hắn cũng không am hiểu, tại trực tiếp sức chiến đấu thâm niên kiều cấp hồn đạo sư Kính Hồng Trần còn tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét, một mực chú ý Kính Hồng Trần, đợi ba đại cường giả động tĩnh. Kính Hồng Trần bay lên không, hắn không có chút nào sốt ruột. Lấy thực lực băng hùng vương Tiểu Bạch cũng không phải là Kính Hồng Trần có thể đơn giản dung chuyển. Bay đến 5.000 mét không trung, so với thực lực tuyệt đối, rất nhiều hồn đạo khí đều bị suy yếu. Đương nhiên, Kính Hồng Trần thủ đoạn bảo mệnh phần đông, cho dù đánh không lại Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, Tiểu Bạch đầu tiên công việc đã hoàn thành, hiện tại là rút khỏi quá trình, chưa chắc sẽ cùng Kính Hồng Trần chạm mặt. Lúc này trong hoàng cung như trước, ở vào trong hỗn loạn. Tạo thành hỗn loạn cũng không phải là Bạo Phong Tuyết trực tiếp sát thương. Đây dù sao cũng là Thiên Hồn Đế Quốc hoàng cung, kiến trúc kiên cố vượt xa khi Cực Băng Băng Nguyên trước ngày kia lều vải có khả năng so sánh. Chỉ cần là tại trong phòng, Bạo Phong Tuyết sẽ rất khó tạo thành sát thương. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Bạo Phong Tuyết từ 5.000 mét không trung hướng phía dưới, nếu như Băng Hùng Vương là trên mặt đất thi triển thì uy lực kia lại không giống với lúc trước. Chính thức khiến cho hoàng cung rối loạn là nhiệt độ càng ngày càng thấp, dưới âm 30 độ. Đối với hồn sư, ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa, ảnh hưởng tương đương không nhỏ. Binh lính nửa bước càng là khó đi. Càng nhiều hồn sư, hồn đạo sư bên ngoài, tại Bạo Phong Tuyết lớn như vậy, muốn ra lệnh cũng là quá khó khăn. Bọn hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, chống cự với giá rét. Dưới loại tình huống này, toàn bộ trong hoàng cung, hồn lực chấn động, tinh thần chấn động đều là hỗn loạn. Vũ Hạo tinh thần dò xét lại lần nữa mở ra. Tránh được hai vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả trên nóc nhà kia, hướng phía nhiều người khuếch trương. Hắn lựa chọn mục tiêu là hạ thủ. Tà hồn sư hồn lực chấn động cùng hồn sư bình thường là hoàn toàn bất đồng, khí tức cũng bất đồng. Muốn tìm được tà hồn sư cũng là không khó khăn. Vũ Hạo cho mình chế định mục tiêu là một vị hồn thánh cấp bậc tà hồn sư. Loại cấp bậc này đã là đẳng cấp cao tồn tại, có thể biết bí mật đã không ít. Quả nhiên, tinh thần lực của hắn khuếch tán ra về sau, rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Trong hỗn loạn có vài tên tà hồn sư tập cùng một chỗ. Ngay tại khoảng cách 400 mét bên này, ở bên ngoài, một chỗ trong phòng. Chỗ này bố trí có một gã tà hồn sư cầm đầu. Mấy tên khác tu vi đều yếu kém. Mạnh nhất là người này, là một gã hồn thánh, trên người tản ra màu xanh cho hồn lực. Khí lưu vây quanh thân thể xoay tròn. Vài tên hồn sư khác đều là tu vi tứ hoàn ngũ hoàn, tổng cộng là 5 người. Chính là hắn. Vũ Hạo nhắm mắt lại, lập tức triển khai hành động. Chợt lách người, hắn liền lặng lẽ hướng phía kia đi tới, tiếp cận vài tên hồn sư. Thời điểm đến gần, trong mắt chợt lóe sáng. Một cái linh hồn trùng kích hướng phía những tà hồn sư kia, phóng đi. Bên trong tiếng rên rỉ, tứ hoàn hồn tông hồn sư chậm rãi yếu đuối, thất khiếu chảy máu, lập tức là không sống được. Ngươi nào? Tên hồn thánh cầm đầu hét lớn một tiếng, chợt lách người vọt ra. Vừa hay nhìn thấy Vũ Hạo quay đầu bỏ chạy. Địch nhân! Tào hồn sư gần đây tự phụ, tuy nhiên đã chết một người. Nhưng Vũ Hạo cố ý phóng xuất ra hồn hoàn, hiện lên trong mắt là hai vàng, hai tím, ba đen, thất hoàn hồn thánh. Xa xa trên nóc nhà, hai vị phong hào đấu la lập tức chú ý tình huống bên này. Nhưng bọn hắn cũng không nhúc nhích. Nguyên nhân rất đơn giản, Vũ Hạo cho thấy số lượng hồn hoàn. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, hồn hoàn là thực lực trực tiếp nhất thể hiện. Một gã tiêu chuẩn hồn thánh, hơn nữa còn có đối phương tà hồn sư hồn thánh đuổi theo. Cái đó cần bọn hắn động thủ. Bọn hắn còn phải khống chế đại cục, tránh cho địch nhân cấp cường giả xuất hiện. Vũ Hạo tốc độ chạy trốn rất nhanh, mà dưới ảnh hưởng của bạo phong tuyết, tất cả sao xét hồn đạo khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Tạm thời không cách nào tập trung, không có khóa định, tự nhiên cũng không có hồn đạo khí công kích. Thụy Hiểm đấu la vô luận là như thế nào cũng không nghĩ ra, trên bầu trời bạo phong tuyết bao trùm. Trên thực tế, vì chính Vũ Hạo ở phía sau chế tạo một cái đào tẩu không gian, bọn hắn đương nhiên đoán không được bạo phong tuyết đại quy mô như vậy chỉ là vì bắt giữ một gã tà hồn sư, mà cũng không phải là địch tập kích. Vị hồn sư kia đuổi sau lưng Vũ Hạo tốc độ cũng rất nhanh. Ba viên tản ra ngọn lửa màu xanh sẫm quấn thân thể của hắn. Cái quỷ lửa bình thường đó tại hỏa diễm xung quanh thân thể hắn hướng về phía sau phun ra, không ngừng gia tăng tốc độ, đuổi càng ngày càng tới gần. Tiên hồn đế quốc hoàng cung trước mặt tuy nhiên không nhỏ, nhưng đối với hồn thánh cấp bậc cường giả mà nói, toàn lực đào tẩu căn bản là không bao lâu công phu có thể lao ra. Nhìn về phía trên, Vũ Hạo thấy là băng hùng vương bạo phong tuyết bị dựa vào dụ dỗ một gã hồn thánh, nhưng trên thực tế thì lại không nói như vậy. Hắn liền cần lãng phí nhiều thời gian hơn để tìm cơ hội. Bạo phong tuyết trong hoàng cung lúc này quần chiến. Vũ Hạo một bên chạy, một bên trong nội tâm âm thầm cảm khái. Lúc nào tuyết vũ cực băng vực của mình có thể đạt tới phạm vi bao trùm lớn như vậy là tốt rồi. Dù không có lực phá hoại, riêng là cái năng lực hỗn loạn này phối hợp với mô phỏng hồn kỹ đều có thể làm cho tiềm năng năng lực của mình tăng thêm một bước. Mắt thấy phía trước đã đến thành hoàng cung, đằng sau tên hồn thánh khoảng cách đuổi theo mình chừng 30 thước, tiến vào đại bộ phận hồn kỹ phạm vi công kích. Sau lưng Vũ Hạo tổng cộng hai hàng, chung 8 cái loại nhỏ hồn đạo tên lửa đột nhiên mở ra, thôi động thân thể lập tức gia tốc. Uyển giống như đạn pháo, cơ hồ là trong chốc lát đã đến thành cung. Tên ta hồn sư đuổi phía sau, thiếu chút nữa thì thổ huyết. Hắn vừa cảm thấy muốn đi vào phạm vi công kích, muốn phóng thính một cái hồn kỹ trực tiếp để công kích Vũ Hạo. Nhưng ai biết Vũ Hạo lại đồng nhất gia tốc, lập tức để cho công kích của hắn không thể nào bắt tay. Cái loại cảm giác này thật sự là quá khó chịu. Người này vận khí cũng thật tốt quá chứ. Tà hồn thánh trong nội tâm giận dữ, vội vàng lần nữa gia tốc đuổi theo. Hắn đâu có biết rằng đó căn bản đều ở tinh thần sò xét dưới sự khống chế của Vũ Hạo, đâu phải là vận khí tốt. Trên thực tế, lấy thực lực của Vũ Hạo, tại phương diện tốc độ, muốn thoát khỏi quá nhiều biện pháp của hắn, sở dĩ có thể sử dụng hồn đạo tên lửa đẩy đi mà không phải cái khác, chính là vì để che giấu năng lực của mình. Vũ Hạo nhảy người lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người chạy ra ngoài. Hắn đương nhiên không có khả năng thăng nhập không trung, vì trên bầu trời có đại lượng dò xét hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Mặc dù đã bị bạo phong tuyết hủy diệt đi một chút, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Bằng hùng vương bên kia, tinh thần dò xét đã một lần nữa tìm được. Vũ Hạo bảo nó đi đâu ra khỏi thành, đến ngoài thành thì cho mình. Bởi vì Vũ Hạo đã cảm giác được Kính Hồng Trần ở giữa trời cao đang tìm tung tích của Băng Hùng Vương. Thời điểm này là để cho Băng Hùng Vương tiếp ứng hắn, ngược lại sẽ phát ra tác dụng nổi phản. Sau lưng Tà Hồn Sư đuổi rất ít, chung quanh thân thể hắn, ba người kia to lớn, lục quang đại phóng, lộ ra toàn lực, phi tốc hướng Vũ Hạo đuổi theo. Một vòng cười lạnh nhàn nhạt hiện tại trong đáy mắt Vũ Hạo. Không sai biệt lắm, bạo phong tuyết và bị bao phủ cũng chỉ là hoàng cung, nhất định phải trong thời gian ngắn nắm bắt đối thủ. Theo thành cung cấp tốc đi về phía trước, Hoắc Vũ Hạo lần nữa dùng hồn đạo tên lửa thoát khỏi đối thủ. Lại hướng trước là một mảnh tương đối khoáng đạt địa vị. Dù sao, tới gần hoàng cung, đường đi đều là rộng lớn. Lúc này là ban đêm, ngoài hoàng cung cũng không có người nào. Cái tên Tà Hồn Sư kia lúc này cũng phẫn nộ. Người này cũng quá hoạt bát nhanh nhẹn mà. Chẳng lẽ hắn cho rằng tại đây, trong Thiên Đấu Thành còn có thể chạy trốn được sao? Tuy nhiên, Tà Hồn Thánh không biết sử dụng hồn đạo khí. Nhưng với Nhật Nguyệt Đế Quốc, hồn đạo khí không chung dò xét năng lực vẫn là rõ ràng. Hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hồn đạo sư đuổi tới trợ giúp mình bắt giữ tiểu tử này. Đúng lúc này, đột nhiên hắn phát hiện cái tên chạy trốn kia đột nhiên chậm lại. Mình và hắn khoảng cách gần hơn. Mệt mỏi rồi ư? Tà Hồn Thánh đại hỉ, tay phải hướng phía Vũ Hạo một ngón, nương theo một tiếng kêu to vang lên. Chung quanh thân thể, ba cái đầu lâu nhanh chóng văng ra, thẳng đến phía Vũ Hạo kịch bắn tới. Vị Tà Hồn Thánh này, vũ hồn cũng thập phần hiếm thấy. Tại thời điểm mẫu thân hắn sinh hắn ra, vì khó sinh đã chết, hơn nữa là còn sinh ở trong vùng hoang dã. Hắn cứ như vậy ở trong hoang dã chờ đợi mấy ngày mới được người cứu đi. Cơ thể thì độc xâm lấn, từ đó làm cho vũ hồn của hắn sinh ra biến dị kịch liệt. Biến dị đó vũ hồn trở thành đầu lâu, hơn nữa cùng hồn sư bình thường bất đồng. Bình thường hồn sư tu vi sau khi tăng lên, vũ hồn biến hóa chủ yếu là bản thể tại tiến hóa, uy lực tại tăng cường. Mà cái vũ hồn của hắn cực kỳ hiếm thấy, mỗi một hồn hoàn đầu lâu nhiều lên, sau đó bổ sung một cái hồn hoàn. Lúc này hắn phóng xuất ra ba cái đầu lâu, trên thực tế là chỉ là bộ phận thực lực của hắn mà thôi. Lúc này một cái đầu lâu hướng phía Vũ Hạo bay đi. Đầu lâu mặt ngoài phóng xuất ra một tầng vầng sáng màu vàng. Mắt thấy Vũ Hạo đi ra phía trước, cái khô lâu kia đột nhiên mở ra miệng rộng. Bản thể là cấp tốc bành trướng, một hơi liền hướng phía Vũ Hạo cắn qua. Bản thân là phóng ra mãnh liệt lục quang. Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực to lớn đánh úp lại, Cỗ hấp lực này không phải nhằm vào thân thể của hắn, mà là nhằm vào linh hồn hắn. Lực hút kinh khủng đúng là muốn đem linh hồn hắn thôn phệ. Quả nhiên không hổ là ta hồn sư, trực tiếp ra tay đối với linh hồn ư. Hoặc Vũ Hạo lúc này tốc độ cũng đã giảm bớt rất nhiều, nếu không cũng sẽ không bị đuổi kịp. Không có giống lúc trước thông qua hồn đạo tên lửa đẩy thoát ly, mà mũi chân lần đầu tiên nhẹ nhàng điểm một cái liền quay người lại. Tà hồn thánh thấy Vũ Hạo hai con người sáng lên, ngay sau đó hai đạo hoa hồng kim sắc quang mang lên từ cặp mắt kia bắn nhanh ra như điện. Trong chốc lát, Tà hồn thánh chỉ cảm thấy một thanh cự truy hung hăng đập vào tinh thần của mình, lập tức nhấc lên ngập trời gợn sóng, lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân lục quang đại phóng, cả người từ không trung ngã xuống, mà hướng phía Vũ Hạo mở ra miệng đầu lâu cũng lại trên không ngừng tụ. Quang ảnh lóe lên, Vũ Hạo biến mất tại chỗ. Khi hắn một lần nữa xuất hiện thì người đã đến trước mặt tên Tà Hồn Thánh. Chân trái hồn kỹ di chuyển tức thời. Một trọi một, hồn sư đối với hồn sư. Đây chính là Vũ Hạo am hiểu nhất. Năm đó hắn vẫn còn là hồn đạo sư của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia. Tại thời điểm học tập trao đổi, liền đã từng lấy sức một mình đánh khắp Nhật Nguyệt Hoàng Gia hồn đạo sư học viện đệ tử, đã chưa từng một lần nào thất bại. Lúc này, cái chiến lược cá nhân cường đại kia lần nữa bay ra. Dưới linh hồn trùng kích, dù đối thủ là hồn thánh, Vũ Hạo cũng không có sử dụng vận mệnh chỉ nhãn. Như trước, làm cho cái hồn thánh miệng mũi ra máu, tinh thần bị thương nặng. Tà hồn thánh liều mạng muốn khống chế chính mình khôi phục lại, khôi phục khống chế đối với thân thể, nhưng linh hồn trung kích lại không phải thừa nhận dễ dàng như vậy. Khoảng cách gần đến cặp mắt Vũ Hạo, lạnh cả người theo lưng hắn bốc lên. Lúc này hắn mới ý thức đối thủ trước mắt chỉ sợ không đơn giản giống như mình tưởng tượng. Giờ khắc này hắn lần thứ nhất đang đợi câu hồn đạo sư tới cứu viện. Thế nhưng mà tại sao lại có thể đợi được chứ? Xung quanh hết thảy đều tại tinh thần dò xét của Vũ Hạo khống chế. Nếu như không phải đã đến thời cơ thích hợp nhất thì hắn như thế nào lại động thủ? Nếu động thủ, ở đâu sẽ cho hắn toàn bộ cơ hội đây? Vũ Hạo trên người bảy cái hồn hoàn trực tiếp biến mất. Cái kia chính là vốn hắn dùng mô phỏng hồn kỹ huyễn hóa giả. Lại làm sao có thể bày ra cho tà hồn sư xem đây? Trên bầu trời lại có không trung dò xét hồn đạo khí đang chăm chăm nhìn vào. Không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Tà hồn thánh lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Linh hồn đánh nổ. Một cái vầng sáng vòng xoáy lên ở phía sau. Hiện tại hướng trên đỉnh đầu, tinh thần hỗn loạn. Vũ Hạo là một cái đơn thể cường đại khống chế hồn kỹ. Nếu triển khai khống chế, vậy thì khống chế đến cùng. Cho tới nay, Vũ Hạo đều là cường công cùng khống chế song hệ kim tù. Càng lâu thời gian, vai trò là cường công hệ chiến hồn sư, mà trên thực tế hắn đang khống chế lực phương diện lại càng cường đại hơn. Vũ Hạo cả người đột nhiên hoàn toàn biến thành màu xanh biếc. Ngay sau đó, một đạo cự đại màu xanh biếc cột sáng theo thân thể hắn bắn nhanh ra như điện. Đúng là băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt. Hai đại hồn kỹ băng hoàng trì nộ. Vũ Hạo khoát tay, vỗ vào băng trụ. Sau đó hắn cùng với băng trụ cùng một chỗ biến mất tại không khí. Mô phỏng hồn kỹ lần nữa phát động. Đồng thời, hắn cũng đem băng trụ này trực tiếp cất vào trong chữ vật hồn đạo khí của mình. Nhưng cái tên tà hồn thánh này tình huống đặc thù, bị vũ hạo cực hạn chi lạnh như băng đông, hắn một lát là không chết được. Hơn nữa là tạm thời không cần không khí. Rời khỏi nơi này trước hết xử trí hắn. Hoặc vũ hạo mục đích đã đạt tới, quay người muốn đi. Đúng lúc này thì hắn cảm thấy chung quanh tất cả đều thay đổi. Vốn là bởi vì bạo phong tuyết mà làm cho hỗn loạn hồn đế hoàng quốc. Tại đây một cái chớp mắt đã đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hơn nữa thì yên tĩnh đáng sợ. Không chỉ có như vậy mà ngay trên đường phố cũng đang hoàn toàn yên tĩnh. Loại yên tĩnh này là trong nháy mắt thanh âm toàn bộ đều biến mất vậy. Vừa muốn rời đi, Vũ Hạo lập tức như là bị làm định thân pháp tự, đứng ở đó không nhúc nhích, cả người hoàn toàn ngốc trệ. Cho dù đối mặt thiên quân vạn mã chưa từng e ngại, nhưng tại thời gian ngắn ngủi này, trên trán đã có mồ hôi ẩn hiện. Hắn tận khả năng để cho mình tỉnh táo trở lại, nhưng cảm xúc như cũ có chút không nhịn được làm hắn run. Loại áp lực này hoàn toàn là tới từ trên tinh thần. Mà từ khi Vũ Hạo xuất đạo đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt tình huống quỷ dị như vậy. Trong hoàng cung, thanh âm đương nhiên sẽ không có. Hỗn loạn cũng trong nháy mắt trở lại bình thường. Hết thảy xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Đó là bởi vì hắn nghe không được. Một mình hắn không thể nào nghe được. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên. Đơn thuần chỉ có tiếng bước chân của một người. Cái này bây giờ Vũ Hạo có khả năng nghe được hết thảy. Một bóng người hiện ra ở cuối con đường, chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Trên thân người này phảng phất có được một tầng sương mù. Cho dù là lấy tu vi của Vũ Hạo đều thấy không rõ tất cả trên người này. Cái mà thấy tựa hồ chỉ là một vùng tăm tối. Người này cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại tinh thần dò xét của Vũ Hạo. Phần nguy hiểm đã đến đột nhiên là như vậy. Đột nhiên Vũ Hạo lúc này cũng không biết là làm như thế nào. Người kia bước nhanh chóng. Vũ Hạo dùng mô phỏng hồn kỹ tàng hình, một chút tác dụng lại đều không có. Rốt cuộc hắn đi đến gần, đi thẳng tới khoảng cách cách Vũ Hạo có 10 mét, ngừng lại. Sương mù tàn ra, Vũ Hạo cũng ngây dại. Người này hắn biết, nếu như nói tại trong lòng Vũ Hạo có một cường giả đại lục thứ tự mà xếp hạng, như vậy trước mắt là cường giả còn sống trong đó, nhất định xếp hạng thứ 3. Không nghĩ tới sẽ là ngươi. Nếu như không phải nước tịch nói cho ta biết sự hiện hữu của ngươi, thật sự ta khó có thể tin. Mới thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi lại phát triển đến trình độ như vậy rồi ư? Thanh âm xa nua, mang theo vài phần ấm áp cùng hiền lành, giống như là bằng hữu nói chuyện với nhau vậy. Vũ Hạo thản nhiên. Ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được ngài. Người khỏe chứ, Long tiền bối? Đúng, cái này tựa hồ như mơ vậy, hiện ra trước mặt Vũ Hạo, tựa hồ như sáp nhập vào trong bóng tối. Đúng là một trong hai gã cực hạn đấu la, Hắc Ám Thanh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Xạ, đã từng cùng Long Thần đấu la nổi danh, cùng thời đại cường giả. Chứng kiến Long Tiêu Xạ, Vũ Hạo nội tâm hoàn toàn chìm vào đáy. Hắn biết rõ đã đến tầng thứ của Long Tiêu Xạ tuyệt không phải là khả năng mình có thể đối kháng. Lòng Tiêu Xác cường đại, thậm chí là hắn hiện tại đều không có biện pháp nào để tưởng tượng. Nếu như Vũ Hạo đang ngưng tụ hồn hạch, có lẽ tâm tình sẽ càng tốt hơn một chút. Nhưng thực ra là ngưng tụ hồn hạch mới thật sự hiểu siêu cấp đấu la phía trên cực hạn đấu la mạnh đến bước nào. Lòng Tiêu Xa toàn thân áo đen, mái đầu bạc trắng, cùng thời điểm Vũ Hạo nhìn thấy lần trước không hề khác nhau. Vũ Hạo sở dĩ không thể tưởng tượng được sẽ là hắn là vì tại trong tình báo đều không có hiện qua Lòng Tiêu Xa hiện ra trên chiến trường của Thiên Hồn Đế Quốc, mà lúc này sự xuất hiện của hắn cũng đoạn tuyệt khả năng chạy trốn của Vũ Hạo. Người trẻ tuổi, ta lần trước và ngươi, ta còn nhớ rất rõ. Lần trước ngươi cho ta một kinh hỉ, chỉ là lúc này ngươi lại đem đến cho ta thêm một kinh hỉ nữa. Ngươi đã là hồn thánh rồi, hơn nữa hồn lực trên người ngươi chấn động, khoảng cách với cấp độ hồn đấu la đã không xa. Mục huynh thật sự là thu nạp được đệ tử quá giỏi. Nói đến đây, Long Tiêu Xạ tự hồ có hơi cảm thán, hai tay chắp sau lưng, nhìn bầu trời, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Không cần phải nhắc tới thầy của ta, nếu như lão sư vẫn còn, nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ khi làm bạn cùng người. Vũ Hạo lạnh lùng. Long Tiêu Xạ nhíu mày. Chuyện đồng lứa của chúng ta, các người người trẻ tuổi không rõ ràng đâu. Vũ Hạo cười lạnh. Ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là người trợ trụ vì trợ giúp Thánh Linh Giáo tàn sát không biết bao nhiêu người. Có rất nhiều điều Thánh Linh Giáo bị tổn thất là do người đưa đến. Ta thật không rõ đã đến tầng thứ như vậy, tại sao người phải sử dụng Ta Hồn Sư còn trợ giúp hắn chế tạo sinh linh đổ tán. Nhưng cũng đã biết, nếu còn tiếp tục như vậy, nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục, như vậy Thánh Linh Giáo mục tiêu kế tiếp là chuyển biến thành, đến lúc đó toàn bộ nhân loại chỉ sợ sẽ trở thành nô lệ của Thánh Linh Giáo, cung cấp tính mạng hết thảy cho bọn hắn tu luyện. Nhân gian biến thành địa ngục chính là thứ người muốn đạt tới sao? Lòng Tiêu Xào sắc mặt chợt biến đổi. Không có đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Người cho rằng ta trời xịu sinh là ta ác sao? Tại sao đến thời điểm này ngươi và tuyệt đại đa số hồn sư đều có ý nghĩ sai như vậy chứ? Trên thực tế, mỗi một vị tà hồn sư cơ hồ đều là đáng thương, bởi vì đặc tính vũ hồn của bọn họ, tại lúc đầu bọn họ cũng không biết là trải qua bao nhiêu cực khổ mới tạo thành tính cách cực đoan. Ta tin tưởng nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc thật sự thống nhất đại lục, hết thảy liền sẽ trở nên bất đồng. Còn ai thống trị đại lục, ta cũng không quan tâm. Vũ Hạo nở nụ cười. Đúng vậy, có lẽ ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Tà hồn sư đúng là rất đáng thương. Nhưng mà bọn hắn ngày ngày chìm đắm trong chết chóc, dùng các loại tà ác phương thức để tăng lên thực lực bản thân. Chẳng lẽ cái này là đúng sao? Người khác thì ta không biết, nhưng tự thần đấu la Diệp Tịch Thủy tiền bối, trong mắt của ta, nàng căn bản chính là ma vương của nhân gian. Không cho phép ngươi bình luận về Tịch Thủy. Lòng Tiêu Xào ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Vũ Hạo chỉ cảm giác được thân thể phảng phất bị một nguồn sức mạnh áp chế. Lực lượng kinh khủng kia đè xuống thân thể hắn, phảng phất muốn đưa hắn nghiền thành bột phấn. Nhưng hắn vẫn như trước, chống đỡ, chật vật nói ra. Ta nói sai sao? Nàng là tử thần Đấu La. Nàng nắm trong tay tử thần tháp. Cái tử thần tháp kia uy lực mạnh mẽ, cũng là bởi vì nó đang toàn lực bùng phát, thiêu đốt linh hồn của con người. Một lần toàn lực phóng ra thì ít nhất cũng phải tiêu hao đến ngàn cái linh hồn. Ta đã thấy tận mắt, theo tử thần tháp mạng đó, ta hồn sư tổng cộng có bao nhiêu chứ? Mỗi người bọn họ đều là một tính mạng. Như vậy, chẳng lẽ bị bọn họ tàn sát bừa bãi bá tính như vậy, không tính toán gì sao? Diệp Tịch Thủy chẳng những giết người, còn nhốt linh hồn của bọn chúng, cuối cùng thiêu đốt linh hồn với thủ đoạn công kích, khiến cho bọn họ hình thần câu diệt. Đây chính là thủ đoạn tàn nhẫn bậc nào? Đây là những điều mà ngài muốn xem sao? Tại liên tiếp những điều Vũ Hạo chỉ trích, Long Thiếu Gia đã trầm mặt. Hắn đương nhiên biết rõ mỗi một câu Vũ Hạo nói đều là thật. Than nhẹ một tiếng, Long Thiếu Gia lắc đầu. Ta đã sớm không có đường lui, vì Tịch Thủy ta nguyện ý làm mọi chuyện. Chuyện ta bây giờ có thể làm đó là cần thủ chính mình. Chính mình không đi giết thảm. Còn Thánh Linh Giáo sự tình gì ta cũng không rõ. Ta chỉ biết là Tịch Thủy nói cho ta biết đem đại lục thống nhất, sau đó mới có chân chính hòa bình. Vũ Hạo không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ muốn dao động Long Hoàng Đấu La đã không thể nào nữa rồi. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem, nhưng trong lòng lại có một chút buồn vô cớ. Nếu như chính là bản thân hắn thôi thì đương nhiên không có khả năng đối kháng Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giảo, nhưng là tuyệt đối không nên quên trên người hắn còn đang mang theo Nghịch Lân thần thú. Long Tiêu Giảo thản nhiên: người là trông vào lực lượng của thần thú đế tiên bảo hộ. Vũ Hạo ánh mắt ngưng tụ, không lên tiếng. Nhìn Vũ Hạo bộ dáng cam chịu, Long Tiêu Giảo mỉm cười: người trẻ tuổi, kỳ thật ta đối với người cảm thấy rất cao hứng. Tuổi còn nhỏ có thể tu luyện tới trình độ như vậy, người cũng gặp được may mắn rồi. Tịch Thủy đã sớm nói cho ta biết tình huống của người. Ta đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ đâu. Tại một vị cực hạn Đấu La trước mặt, cũng không phải có chút sức mạnh thủ hộ là có thể chu toàn cho ngươi. Huống chi. Nói đến đây, Long Tiêu Giảo đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đường hơi nghiêng nghiêng trên nóc nhà. Tay phải hướng bên kia làm ra một động tác khẽ. Xem nãy giờ rồi, xuất hiện đi. Trong bóng tối khôi phục bình thường. Trước khi không nghe được thanh âm đó thì tất cả một lần nữa xuất hiện. Thanh thúy tiếng kinh hô vang lên. Một bóng người đã bị lực lượng vô hình kéo xè từ trên trời giáng xuống, ngã xuống sau lưng Vũ Hạo cách đó không xa. Vũ Hạo trên người đột nhiên chợt nhẹ. Lòng Tiêu Diêu ở trên người hắn áp lực toàn bộ được biến mất. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lúc này đây, hắn thật sự sợ ngây người. Vũ Hạo tinh thần dò xét tuy mạnh, nhưng cũng có tính phạm vi lớn bao trùm dò xét. Chỉ có là những hồn lực kia cường đại chấn động mới có thể chú ý tới hắn. Cô tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm Vũ Hạo lúc này hơi run rẩy. Một mình hắn đối mặt với Đấu La Long Tiêu Diêu, hắn không sợ. Cùng lắm thì là chết. Hắn đã bên bờ vực sinh tử không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng mà chứng kiến người trước mắt, hắn lại không thể nào bình tĩnh. Bởi vì không phải ai khác, người này chính là người giống Đồng Nhi như đúc, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng rơi xuống đất, nhưng mặt mũi không có thảm hại gì. Hắc Ám Thanh Long đối xử với nữ hài tử đúng là hạ thủ lưu tình. Nàng đứng lên nhìn Vũ Hạo. Vì cái gì mà ta không có thể ở chỗ này chứ? Vũ Hạo trong khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Hiện tại nói cái gì cũng là đều vô dụng. Vậy đối mặt với Hắc Ám Thánh Long, như thế nào có thể có tình huống chạy trốn chứ? Truy vấn Đường Vũ Đồng bây giờ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Long Tiểu Siêu mỉm cười. Tiểu cô nương thật là xinh đẹp. Ta sau khi nhìn thấy cô, đúng là cũng không muốn ra tay. Vừa nói, Long Tiểu Siêu vung tay lên. Chung quanh, tất cả lại lâm vào yên tĩnh, cùng trong bóng tối. Ngay sau đó, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lập tức cảm giác được một cỗ hồn lực kinh khủng chấn động bay lên. Cỗ hồn lực chấn động này là từ bốn phương tám hướng tỏa ra, hoàn toàn lấy hai người bọn họ thân thể làm trung tâm. Cái cường đại hồn lực này tràn đầy hắc ám khí tức, căn bản là không cách nào chống lại. Tịch quyền chứa thân thể bọn hắn, không gian chung quanh từ hồ trở nên bắt đầu vặn vẹo. Vũ Hạo muốn sử dụng tinh thần dò xét đi tìm kiếm, nhưng tinh thần lực của hắn căn bản là không thể. Đây là cực hạn đấu la thực lực sao? Tuy nhiên, bản thân tu vi còn xa chưa đủ, nhưng bởi vì bái kiến nhiều vị đính cấp cường giả, hơn nữa cảm giác lại tương đương mạnh, Vũ Hạo lúc này cảm giác được vị Hắc Ám Thanh Long luận là tu vi, chỉ sợ là phải ở trên Diệp Tịch Thủy, đều là cực hạn đấu la. Đường Vũ Đồng theo bản năng tới gần bên cạnh Vũ Hạo, một tay khẩn trương bắt lấy tay hắn. Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng, thúc giục hồn lực bảo vệ hai người. Đường Vũ Đồng nhìn hắn. Có muốn biết ta tại sao ở chỗ này không? Vũ Hạo cười khổ. Cô cho rằng hiện tại việc này còn có ý nghĩa sao? Phát hiện có Hắc Ám Thanh Long, vì cái gì mà cô không chạy đi chứ? Đường Vũ Đồng thản nhiên. Tại sao ta phải chạy chứ? Hơn nữa, người cho là ta chạy trốn rồi ư? Vũ Hạo thở dài. Vậy tại sao lại tới đây? Đường Vũ Đồng tiếp. Đại sư huynh lo lắng cho người. Sau khi Thu Thu trở về, đại sư huynh liền muốn ta tới tìm ngươi, bảo ngươi trở về, không cho ngươi tiếp tục đi tìm kiếm Đường Nhã nữa. Ta tới truyền tin tức, nghe Nam Thu Thu giới thiệu về hành trình của ngươi, đoán chừng ngươi sẽ tới Tiên Đốc Thành tìm tin tức, cho nên ta mới tới. Vừa vặn ta nghe được trong hoàng cung phát sinh trận nổ lớn, vì vậy ta liền tìm tung tích của ngươi, và hiện tại đã tìm được. Vũ Hạo lúc này không biết nên nói gì cho phải. Hắc Ám Thanh Long thoạt nhìn là có biện pháp che đậy thần thú đế tiên lực lượng. Chẳng lẽ mình cùng Đường Vũ Đồng đồng sinh cộng tử chỗ này sao? Đường Vũ Đồng liếc mắt. Người đang suy nghĩ gì đó? Nghĩ cách nào để thoát thân ư? Vũ Hạo lắc đầu. Trước mặt một vị cực hạn đấu la, chúng ta muốn thoát thân là quá khó khăn. Ta có thể cảm giác được vị Hắc Ám Thanh Long thực lực chỉ sợ so với chúng ta gặp phải tử thần đấu la trước đó càng mạnh hơn. Như thế nào mà bộ dạng lại không có chút nào lo lắng thế? Đường Vũ Đồng nở nụ cười. Nụ cười của nàng rất đẹp, tựa như Đông Nhi vậy. Chỉ là không giống thời điểm ôn nhu của Đông Nhi nhìn mình, nhiều hơn một phần khí khái hào hùng. Tại sao phải lo lắng chứ? Lo lắng chẳng lẽ có thể bình an ư? Nếu không được thì lo lắng có ý nghĩa gì nữa chứ? Cho dù chết, chết trận là được. Chúng ta kể vài chiến đấu, đâu phải lần đầu tiên đâu. Vũ Hạo cười. Đúng vậy, cùng lắm thì chết trận. Rất vinh hạnh cùng ngươi trải qua cuộc chiến này. Tốt xấu chúng ta cũng là toàn bộ đại lục trước mắt. Ít nhất cũng đã từng đấu qua hai vị cực hạn đấu la. Đường Vũ Đồng buông cánh tay của hắn ra, ngược lại vỗ bảo vai hắn. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vũ Hạo liếc mắt. Cô bảo hộ ta? Chỉ sợ là ta bảo hộ cho cô đó. Đang trong thời gian bọn họ nói chuyện, chung quanh hắc ám khí lưu đột nhiên ổn định lại, cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng, thanh âm cũng theo đó trở về. Bất quá Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng song song dùng mình. Hết thảy chung quanh sớm đã không phải là tại Thiên Hồn Đế Quốc hoàng cung bộ dáng đó nữa, mà cũng không có dấu hiệu của thành thị, rõ ràng là một chỗ hoang dại. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa hắc ám thánh long Long Tiêu Siêu đã nương tựa theo lực lượng của hắn, đem chính hai người trực tiếp lộ ra Thiên Đấu Thành, đến nơi hoang dã này. Điều này thực sự làm cho người khác rất khó có thể tin. Nhìn ánh mắt của hai người đồng thời nghiêm nghị, Long Hoàng Đống La Long Tiêu Xảo mỉm cười. Nhìn thế nào? Hai tiểu gia hỏa sợ rồi chứ? Đường Vũ Đồng khinh thường. Sợ? Có gì mà đáng sợ? Người đơn giản là so với chúng ta là sống lâu hơn nhiều năm mà thôi. Nếu như chúng ta ở cùng thời đại với ngươi, ai sợ ai còn chưa biết. Tốt. Lòng Tiêu Siêu nở nụ cười. Đúng, nếu như là tại cùng thời đại, ta chỉ sợ thật sự chưa chắc có thể thắng được các ngươi. Các ngươi hiện tại ở thời đại này là thiên tài. Bất quá năm đó ta cũng là thiên tài. Hồi tưởng lại, phảng phất 200 năm trước, tựa như gần ngay trước mắt. Nói đến đây, trong mắt của hắn thần sắc không khỏi có chút buồn vô cớ, hướng phía Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo phương hướng khẽ gật đầu. Đến đây đi, hai người cùng tiến lên, để cho ta xem thiên tài các ngươi có thể phát huy ra sức chiến đấu như thế nào. Đừng nghĩ đến phương án chạy trốn, các ngươi căn bản không có khả năng. Hết lực liều mạng đi. Chết ở trên chiến trường coi như là có ý nghĩa. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liếc nhau, đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. Vũ Hạo chậm rãi tiến một bước, trên trán vận mệnh chi nhãn từ từ mở ra. Đường Vũ Đồng không có cùng hắn đoạt vị trí phía trước, ngược lại là lui ra phía sau một bước, đứng ở phía sau. Hai người vũ hồn cơ hồ là đồng thời phóng thích ra, bảy cái hồn hoàn nhanh chóng bay lên. Hoặc Vũ Hạo thả ra vũ hồn con mắt, hoàn toàn bất đồng với tình huống bình thường. Bảy hồn hoàn nhanh chóng xuất hiện. Hắn con mắt linh hoạt thứ sáu đến từ chính Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi đã mang hồn hoàn đến cho hắn rất đặc thù, hoa hồng màu vàng. Không giống với hồn hoàn bình thường, lại cùng vận mệnh chi nhãn của hắn giống nhau như đúc. Cường đại tinh thần lực chậm rãi phóng thích, khiến cho cả người Vũ Hạo thoạt nhìn đều đang vặn vẹo nhỏ nhẹ. Hắn không lập tức phát động, chính là bình tĩnh đứng ở đó nhìn Long Tiêu Siêu. Trên người bảy cái hồn hoàn hào quang luân chuyển lập lòe. Long Tiêu Siêu chứng kiến trên người của hắn bảy cái hồn hoàn, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Hồn hoàn phối hợp như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá hắn chú ý, hồn hoàn cuối cùng là hồn hoàn 10 vạn năm. Tiểu tử này, hồn hoàn có cái gì đó quái dị ư? Tâm niệm Long Tiêu Diêu vi động. Hoắc Vũ Hạo không vội vã động thủ, đứng ở đó, cả người giống như bức tượng điêu khắc. Thông minh! Long Tiêu Diêu trong nội tâm thầm khen một tiếng. Trên trán Vũ Hạo, vận mệnh chi nhãn chậm rãi mở ra. Hoa hồng màu vàng thái dương văn lấy vận mệnh chi nhãn làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài. Chính hai con người của hắn chậm rãi khép kín, phảng phất chỉ là dùng vận mệnh chi nhãn để theo dõi. Bên trong vận mệnh chi nhãn, hào quang trong suốt, óng ánh. Cho dù là Long Tiêu Dao tu vi bậc này, nhìn lên một cái đã cảm thấy vận mệnh chi nhãn tựa như có một loại hấp lực kỳ dị, muốn thôn phệ linh hồn của hắn. Hoa hồng màu vàng tiến hành sáng lên, nồng nặc tinh thần chấn động bằng tốc độ kinh người. Vừa lúc bắt đầu, Long Tiêu Diêu còn lơ đễnh, nhưng rất nhanh, khuôn mặt già nua cũng không khỏi toát ra một tia kinh dị. Hảo cường lịch tinh thần. Hơn nữa, thuần túy như vậy, cô đọng. Long Tiêu Diêu trong lúc kinh ngạc, tinh thần lực Vũ Hạo vẫn ở chỗ cũ, tiếp tục tăng lên. Không chỉ là lượng biến, thậm chí còn biến chất. Giật mình, không chỉ là Long Tiêu Diêu, Vũ Hạo sau lưng của hắn, Đường Vũ Đồng cũng đồng dạng giật mình. Nàng và Vũ Hạo đã quen biết nhau một thời gian, cũng đã từng kề vai chiến đấu. Nhưng thực tế, nàng chưa hề hoàn toàn chứng kiến Vũ Hạo cùng với Diệp Tịch Thủy chiến đấu. Mà hôm nay, nàng thực sự rất bất ngờ. Đường Vũ Đồng biết Vũ Hạo rất mạnh, nhưng nàng vẫn cho rằng thực lực của mình tổng hợp hoàn toàn không kém Vũ Hạo. Nhưng lúc này thì nàng có vẻ chần chừ về ý nghĩa đó. Màu máu đỏ, hồn hoàn thứ bảy bắt đầu lóng lánh. Thân thể Vũ Hạo chậm rãi lơ lửng. Tại sau lưng hắn dần dần xuất hiện quang văn màu vàng. Những quang văn này tạo thành tam nhãn kim nghệ đồ án. Chung quanh phương viện mấy trăm mét vuông, kể cả Long Tiêu Dao, chung quanh thân thể, tất cả đều bị thổi phồng thành cùng màu. Trong nội tâm của Long Tiêu Dao tán việt một tiếng. Đây đã là tiếp cận phong hào đấu la cấp bậc ư? Không, không đúng. Tinh thần của hắn cường độ, tuy nhiên cùng phong hào đấu la không sai biệt lắm, nhưng cấp độ lại càng cao. Đột nhiên, chung quanh thân thể Vũ Hạo, tất cả đều sáng lên hoa hồng kim sắc chói mắt. Thân thể hắn cơ hồ trong chốc lát bao phủ hoàn toàn quang vân bên trong. Một cái mắt dọc uyển như thục thể hiện ra giữa không trung, tinh thần lực chấn động mãnh liệt lập tức tăng lên tới cực hạn. Tinh thần lực thực thể hóa. Long Tiêu Dao ánh mắt ngưng tụ. Tại phía xa Thiên Đấu Thành ngoài hoàng cung, trong nhà ăn, chỗ ngồi, Vũ Hạo thân thể đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số hoa hồng kim sắc quang vân biến mất tại chỗ, phi tốc hướng ra phía ngoài thành vọt tới. Sáng lạn kim quang hóa thành cựu đại cột sáng phóng lên trời, hoa hồng mắt dọc màu vàng óng cũng theo đó lơ lửng. Ở đằng kia, đồng tử lạnh lùng, kỳ dị vòng xoáy xoay tròn cấp tốc. Tất cả đều bị hoa hồng kim sắc quang mang bao trùm không gian. Vậy mà tại thời khắc này, tất cả đều bắt đầu vặn vẹo. Mục huynh à, Mục huynh, người đến tột cùng là thu được một đệ tử có trình độ tới mức như thế nào chứ? Vận mệnh, thẩm lý và phán quyết. Âm thanh lạnh lùng của Vũ Hạo đang vặn vẹo chấn động trong không gian. hướng trên đỉnh đầu Long Tiêu Siêu. Lặng yên, không một tiếng động, xuất hiện một cái đầu lâu màu vàng. Sau một khắc, đầu lâu nghiền nát, hóa thành vô số lưu quang, hướng cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Cho dù thân là cực hạn đấu la Long Tiêu Siêu, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản vận mệnh chi lực kia. Chung quanh thân thể hắn, hắc ám kịch liệt bắt đầu khởi động, nhưng như cũ không cách nào xua tan màu vàng kia, chỉ có thể là mặc cho màu vàng đó tuôn vào thể nội. Long Tiêu Siêu nở nụ cười lẩm bẩm: thật lâu ta không có loại cảm giác giật mình. Tốt, rất tốt. Tối sầm, hai tia sáng mũi nhọn bắt đầu theo mắt dọc to lớn bắn nhanh như điện thẳng đến Long Tiêu Siêu mà đi. Cái này, Long Tiêu Siêu đứng ở đó không hề động, cười tủm tỉm. Tùy cho hai tia sáng mũi nhọn đó rơi trên người, Long Tiêu Siêu sắc mặt hơi đổi, một loại cảm giác khó nói lên lời. Linh hồn trùng kích. Âm thanh kỳ dị vang lên, mỗi một chữ tuôn ra, mắt dọc to lớn đều sáng hơn một phần. Thậm chí có thể thấy tại chung quanh nó tản ra quang mang hoa hồng kim sắc, tại thời khắc này đều biến thành màu máu. Ngay sau đó, một đạo hoành mặt cắt cùng cái mắt dọc lớn bằng tiểu cột sáng bắn nhanh như điện thẳng đến Long Tiêu Siêu oanh kích. Long Tiêu Siêu hư lạnh một tiếng. Cái kia vốn là hoàn toàn bị thấm vào tại hoa hồng màu vàng, thân thể đột nhiên biến thành màu đen. Một cái hắc long to lớn hiện ra trước người, hướng hoa hồng quang văn màu vàng kia thấp giọng gào thét. Đạo kia nhìn về phía trên, chưa từng có từ trước đến nay, hoa hồng kim sắc quang mang lại đang trên không trung dừng lại một chút. Ngay sau đó, một bóng người không hề có điềm báo hiện tại hào quang, đúng là một lần nữa lại thay đổi trở lại hình người vũ hạo. Tại phía sau đầu hắn, một vòng hoa hồng kim sắc lóe sáng, bên trong có quang vân, đúng là tam nhãn kim nghe. Đây hết thảy là biến hóa đột nhiên, Long Tiêu Siêu sừng sốt, sau đó giật mình chứng kiến chính tinh thần lực ngưng tụ của mình thành hắc long đầu rõ ràng cứ như vậy tiêu tán, mà thân ảnh kia như cũ lơ lửng ở không trung, một lần nữa phát động hoa hồng kim sắc quang trụ thôn vệ. Sau đó thì kim sắc quang trụ đó vượt quanh thân thể hắn, hung hăng đụng vào trên người Long Tiêu Siêu. Trong chốc lát, hoa hồng kim sắc quang trụ bổn nguyên con mắt dọc kịp biến mất, thay vào đó là một cái đại môn đen kịt tràn đầy hơi thở lành lạnh. Vũ Hạo sắc mặt cực kỳ tái nhợt, một tay lôi kéo mở ra quang minh long thần điệp hai cánh Đường Vũ Đồng. Đi! Kéo Đường Vũ Đồng, hắn liền hướng về cửa lớn chui vào. Cùng một vị cực hạn đấu la để liều mạng, kết quả chỉ có thể là bại vong. Cho nên, từ khi vừa mới bắt đầu, Vũ Hạo đã không có ý định cùng Long Thần đấu la dốc sức liều mạng. Cái hắn cần là một cơ hội. Tù La Chi Đồng, vận mệnh thẩm lý và phán quyết, đây là chế tạo cơ hội đầu tiên. Hắc bạch song sắc hảo quang, đó là tam nhãn kim nghi hồn hoàn thứ 6, hai đại hồn kỹ, linh hồn cướp đoạt cùng vận mệnh chi thương, lập tức giảm xuống lục vòng ngực của đối thủ. Thanh âm xa nua tại trong chớp nhoáng hóa thành hắc ám, hơn nữa ngưng cố không gian quanh quẩn. Chỉ tiếc một chút nữa thôi, ngươi thật sự chỉ chênh lệch một chút mà thôi. Một cái hào quang màu tím long trảo lóe ra, bắt trúng vị trí. Đúng là Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vừa mới trốn thoát. Đen kịt đại môn đó lập tức vỡ vụn, hai đạo đã nhàn nhạt muốn biến mất, thân thể trọng tâm trở nên rõ ràng. Ở bên trong màu đen đó bị ngạnh sinh sinh đích kéo lại. Yên tĩnh, hắc ám biến mất, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cơ hồ đồng thời ngã nhào trên đất. Đường Vũ Đồng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Vũ Hạo một lần nữa đứng lên, trên mặt thần sắc ngưng trọng. Trong bóng tối, nụ cười đã biến mất, hắc ám thánh long, long thần đấu la long tiêu sao lần nữa hiện ra trong tầm mắt. Ánh mắt của hắn tập trung trên người Vũ Hạo, tâm tình khó tả đang chấn động. Hiện tại ta thừa nhận, ngươi so với ta lúc còn trẻ đúng là có thiên phú, thành tựu càng cao. Long Tiêu Dao tự đáy lòng nói, lấy cường độ sức mạnh hiện tại của ngươi, không đến bát hoàn liền có thể có được tinh thần hệ vũ hồn hồn hạch. Tương lai một khi ngươi đạt tới siêu cấp đấu la cấp bậc đó thì chống đối với ta có khả năng. Nếu một ngày ngươi có thể tăng tới cực hạn đấu la, như vậy ngươi sẽ cùng thần thú ta đế một tầng thứ tồn tại. Nếu như không phải ta có hắc ám lĩnh vực yên tĩnh, các người đã bỏ chạy thành công. Vũ Hạo dưới sự trợ giúp trốn thoát cùng với Đường Vũ Đồng, miệng mũi chỗ nào cũng thấy máu, âm thanh lạnh lùng, có thể cuối cùng chúng ta cũng không thể rời đi khỏi nơi này, nhưng cũng không sao, nhưng chúng ta cũng không thua, chúng ta đều không thể thua. Lúc này Vũ Hạo ngẩn người, Đường Vũ Đồng thì nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Vì cái gì mà không chịu tin tưởng ta? Nếu như vừa rồi là chúng ta hợp lực thì có lẽ là thành công rồi đó. Người quá tự phụ. Nhìn ánh mắt bất mãn của nàng, Vũ Hạo lập tức hoảng hốt hạ xuống. Trong lòng đột nhiên bay lên một ý niệm trong đầu. Nếu như nàng là Đông Nhi, nếu như Đông Nhi cùng ta phối hợp thì vừa rồi đương nhiên là sẽ thành công. Bây giờ đã tới phiên ta rồi. Đường Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, sau đó cả người tự như gió liền xông ra ngoài. Nàng xinh đẹp nhưng cũng cao ngạo, tại thời khắc này phảng phất chính là đốt lên bóng tối quang minh nữ thần. Lòng Tiêu Diêu trên mặt lần nữa lại mỉm cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa lên tay phải của mình. Đúng lúc này, Đường Vũ Đồng thân thể đột nhiên dừng lại một chút trên không trung. Trên người nàng, toàn bộ 7 cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Đường Vũ Đồng lúc này có chút ngửa đầu, tóc dài tung bay, từng vệt sáng cùng tiếng rồng ngâm theo trong miệng nàng vang lên, to rõ thanh thúy. Khổng lồ quang ảnh hình rồng đó lấy thân thể của nàng làm trung tâm, chậm rãi hiện lên đi ra. Khi nó nổi lên, cảm thụ là cường liệt, nhất định là ngay trên mặt Đường Vũ Đồng long hoàng đấu la. Long thần theo bản năng hướng về phía sau ngã lùi một bước, long hoàng đấu la Long Tiêu Diêu nghẹn ngào hô. Trên người Đường Vũ Đồng lúc này tản phát ra khí tức rõ ràng là của long tộc, nhưng lại hoàn toàn áp đảo quang minh thánh long cùng hắc ám thánh long phía trên. Hơn nữa vẻ uy áp khủng bố uy nghiêm chỉ có trong long tộc mới có mà thôi. Thực lực của nàng đương nhiên không đủ để uy hiếp được Long Tiêu Dao, nhưng chính là như vậy một tia thần khí long thần áp chế Long Tiêu Dao. Quang minh long thần điệp, hồn kỹ thứ tư, long thần phụ thể. Giờ khắc này, cho dù là Long Tiêu Dao cũng đã không cách nào khẳng định vũ hồn của Đường Vũ Đồng là cái gì. Nhưng hắn tin tưởng đó chính là bên trong Đường Vũ Đồng là hơi thở huyết mạch của Long Thần. Một mực nâng tay phải lên, rốt cục vỗ ra nhẹ nhàng. Long Tiêu Dao sau lưng của hắn, bầu trời đêm hoàn toàn biến thành đen kịt một màu. Các bạn thân mến, để theo dõi tiếp trận đấu giữa Long Tiêu Diêu và Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng, cũng như là chúng ta xem là cái kế hoạch mà trốn thoát của Đường Vũ Đồng và Long và Đường. Các bạn thân mến, để theo dõi tiếp trận đấu giữa Đường Vũ Đồng cùng với Vũ Hạo và Long Tiêu Diêu, cũng như là xem là Đường Vũ Đồng cùng với Vũ Hạo có kết hợp với nhau để mà trốn thoát được Long Tiêu Diêu hay không, thì chúng ta cùng đón nghe tập truyện tối ngày mai nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì vẫn luôn luôn dành thời gian cũng như tình cảm ủng hộ Bình Tâm cũng là kênh Bình Tâm Audio. Trong thời gian tiếp theo thì Tâm cũng rất là mong các bạn vẫn luôn luôn dành tình cảm đó và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong cái chặng đường về sau này nữa. Tâm cũng rất là cảm ơn các bạn vì vẫn luôn luôn dành những cái một phần tình cảm nhỏ cũng như là những cái phần kinh phí để ủng hộ Bình Tâm. Tâm xin nhắc lại là nếu có bạn nào mà có muốn ủng hộ Bình Tâm thì hãy ủng hộ qua Zalo Pay bằng số điện thoại của Tâm hoặc là với ví Momo, cái link Tâm có để ở phía dưới video đọc truyện đó. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.